Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 321 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh lửa bao trùm, có thể thấy rõ ràng bốn phía tình huống. Đây là yêu thú gì? Khương Tử Y nhìn lên trước mặt đồ vật khổng lồ, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tại trước mặt hai người, một con khổng lồ màu đen con kiến nằm trên mặt đất nằm ngáy o, có chừng 9 cái đầu, toàn thân đen tuyền. 9 đầu thí ngục kiến. Ngươi nói cái gì? Hắn là 9 đầu thí ngục kiến. Ngươi biết? Khương Tử Y lắc đầu, nói ra y không biết, bất quá ta lại nghe nói qua liên quan tới 9 đầu thí ngục kiến truyền thuyết. Nói một chút. Rất là thổn thức không thôi. Rất rõ ràng, Khương Tử Y rất là sợ hãi loại này yêu thú, trong ánh mắt kiên kỵ không có chút nào che giấu. Thật sâu thở dài một tiếng, Khương Tử Y bất đắc dĩ nói, khi căn cứ truyền thuyết, ngàn vạn vũ trụ chỉ có một cái 9 đầu thí ngục kiến, chỉ có Vẫn Lạc mới có thể đản sinh ra cái thứ hai. Đã từng có 9 đầu thí ngục kiến ký sinh tại một vị mạnh đại vũ trụ trưởng khống giả, trở thành 9 đầu thí ngục kiến ký chủ, từ đó chết thảm. Nghe đến Khương Tử Y lời nói, Tô Thần tâm lý minh bạch, xem ra chính mình còn là xem thường 9 đầu thí ngục kiến. Càng là như thế, hắn càng là muốn hàng phục 9 đầu thí ngục kiến. Tô Thần, thừa dịp hắn ngủ, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này. Ngươi rời đi trước. Ngươi muốn làm gì? Hàng phục hắn. Phốc. Triệt để mắt trợn tròn, đánh chết Khương Tử Y thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại là muốn hàng phục 9 đầu thí ngục kiến, nàng đương nhiên biết 9 đầu thí ngục kiến có nhiều khủng bố. Một khi Tô Thần trở thành ký chủ, bị 9 đầu thí ngục kiến ký sinh lời nói, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Hoang Tôn trọng sinh đều không thể cứu giúp. Không giống nhau, Khương Tử Y nói chuyện. Tô Thần đã khoát khoát tay, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, ngươi không cần khuyên ta biết ta chính mình đang làm cái gì, ngươi bây giờ không nên chống cự, trước tiến vào ta thế giới, nhớ kỹ, ta xem ngươi là bằng hữu, cho nên ta bí mật cần ngươi đến bảo thủ. Cũng mặc kệ Khương Tử Y có nguyện ý hay không, Tô Thần trực tiếp đem Khương Tử Y đưa vào càn khôn thế giới. Vốn là không muốn để cho Khương Tử Y biết mình nắm giữ càn khôn thế giới sự tình. Dung hợp đang rụng khai mở thế giới, hơn nữa còn là có thể không ngừng tấn cấp thế giới, cho dù là vũ trụ trưởng khống giả đều không thể làm đến. Việc này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Chỉ là hiện tại, hắn nhất định muốn để Khương Tử Y tiến vào càn khôn thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sắp ra tay hàng phục 9 đầu thí ngục kiến, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, Khương Tử Y hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì có thể làm cho Thái Di Hoàng Triều liên thủ với Hoang Cung, Khương Tử Y tuyệt đối không thể có sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần hướng lên trước mặt yêu thú đi đến. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải thành công. Ngay tại Tô Thần khoảng cách yêu thú đại khái chỉ có 1 mét thời điểm. Nằm trên mặt đất nằm ngáy o, 9 đầu thí ngục kiến đột nhiên mở hai mắt ra, 18 đôi mắt toàn bộ nhìn về phía Tô Thần. Trong ánh mắt để lộ ra băng lãnh hàn ý, khiến người ta nhịn không được tê cả da đầu. Ngươi muốn giết ta? Tô Thần cười hắc hắc cười, cố nén tâm lý bối rối, càng là cái này thời điểm, chính mình càng là muốn trấn định, tuyệt đối không kềm chế được trước loạn lòng người. Nói cho cùng, Tô Thần vẫn là rất kiên kỵ 9 đầu thí ngục kiến, vừa cười vừa nói, ta làm sao có khả năng muốn giết ngươi, ta phá vỡ phong ấn, thì là muốn tới cứu ngươi rời đi nơi này. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. 9 đầu thí ngục kiến rõ ràng không tin, bất quá vẫn là nói ra, ê ngươi có ăn sao? Ta đói. A, đói. Đây là cái gì thói thực quen? Tô Thần có chút mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới 9 đầu thí ngục kiến lại đột nhiên nói ra như thế tới nói. Dựa theo thái cổ thần viên lời nói, trước mặt mình 9 đầu thí ngục kiến cần phải chỉ là còn nhỏ trạng thái, dựa theo ngàn vạn vũ trụ chỉ có một cái 9 đầu thí ngục kiến tình huống. Trên thuyết minh một cái 9 đầu thí ngục kiến đã vẫn lạc. Không có lập tức xuất thủ, bởi vì Tô Thần không cách nào xác định, chính mình phải chăng có thể nhất kích mất mạng. Vạn nhất thất bại, chính mình không chỉ có không cách nào làm đến hàng phục, thậm chí còn có thể bị 9 đầu thí ngục kiến ký sinh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi có cái gì? Tinh thạch. Tinh thạch có thể ăn sao? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Không phải mỗi người đều sẽ ăn tinh thạch. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Thần lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh thức ăn gia súc, không có luyện chế thành sinh mệnh đang sinh mệnh thức ăn gia súc, hiệu quả thực không sai biệt lắm. Tô Thần thực sự không biết mình nên cầm ra cái gì, vì xác thực bảo vệ mình có thể làm thành công, nhất định phải cần dốc hết vốn liếng. Cái này ngươi thích ăn sao? Một đống sinh mệnh thức ăn gia súc bị đưa qua, chính đầu Thí Ngục Kiến cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp nuốt sinh mệnh thức ăn gia súc, hai mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói cây đồ tốt, ăn ngon thật, ngươi còn nữa không? Có. Tô Thần lại lấy ra một đống. Còn nữa không? Lại một đống. Ta còn muốn. Một đống, lại một đống. Tô Thần không có tiếp tục hướng ra cầm, thật đúng là nói đùa sự tình, dựa theo chính đầu Thí Ngục Kiến ăn như vậy pháp, phải ăn chết chính mình, rốt cuộc Bạch Mệnh muốn kéo ra ngoài sinh mệnh thức ăn gia súc, cũng cần từ từ sẽ đến, không có khả năng một mực không ngừng kéo, phải đem Bạch Mệnh kéo hư thoát. Lần trước để Bạch Mệnh không ngừng kéo, thời gian thật dài mới thông thả lại sức, nhiều ít có chút đau lòng Bạch Mệnh. Còn nữa không? Có, nhưng là ngươi muốn ăn, chúng ta cần giãn điều kiện. Điều kiện gì? Ta sinh mệnh cội nguồn không có khả năng trắng trắng tặng cho ngươi ăn, ngươi muốn là muốn ăn, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ngươi ngày sau theo lấy ta, ta có thể vô hạn. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Không biết vì cái gì, Tô Thần nhìn lên trước mặt chính đầu Thí Ngục Kiến, hắn luôn luôn có loại cảm giác, cái kia chính là cái này chính đầu Thí Ngục Kiến giống như không phải cái gì còn nhỏ, như cái trẻ sơ sinh trạng thái. Không dám xác định, nhưng là Tô Thần rất tin tưởng mình trực giác, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình thì không cần xuất thủ, nhìn xem phải chăng có thể dựa vào hốt du. Ngươi là cái tốt hài tử, ta tin tưởng ngươi không biết giết ta. Ta liền xem như hảo hài tử, cùng giết hay không ngươi có quan hệ sao? Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười, chính đầu Thí Ngục Kiến nói như thế, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Cố nén tâm lý chờ mong, Tô Thần nói ra y khẳng định có quan hệ, ta giúp ngươi phá vỡ phong ấn cứu ngươi ra ngoài, ta còn có thể cho ngươi thứ tốt như thế, ta có thể cam đoan, trừ ta trên thân cũng có bên ngoài, lại không người có tốt như vậy đồ vật. Chính đầu Thí Ngục Kiến bắt đầu rơi vào trầm tư, bởi vì vừa mới đối phương cho hắn đồ vật, thật rất là ăn ngon, ăn còn muốn ăn, hoàn toàn nhịn không được. Ta muốn là theo lấy ngươi, ngươi thật có thể không hạn chế cung ứng ta ăn sao? Cơ hội tới. Một nghe đến lời này, Tô Thần liền biết việc này có hy vọng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì ta có thể dùng nhân phẩm ta cam đoan, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể mỗi ngày để ngươi ăn xong, đồng thời ta còn có thể bảo hộ ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ, ta rất lợi hại. Ta gọi Tô Thần, ngươi có danh tự sao? Chính đầu Thí Ngục Kiến lắc đầu, nói ra y không có. Suy đi nghĩ lại. Tô Thần não hải lóe lên, nhìn lên trước mặt chính đầu Thí Ngục Kiến, vừa cười vừa nói y vậy ta cho ngươi đặt tên, từ giờ trở đi, ta liền gọi ngươi đầu nhỏ. Đầu nhỏ. Chính đầu Thí Ngục Kiến mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra ê đầu nhỏ cái tên này không dễ nghe. Êm tai. Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi nhìn xem chính ngươi, toàn bộ thân thể bên trên có 9 cái đầu, dạng này tên thích hợp nhất ngươi. Chính đầu Thí Ngục Kiến không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Xem xét loại tình huống này, Tô Thần thì biết mình cơ hội tới. Nhất định phải thật tốt nắm chắc. Đầu nhỏ, ngươi lớn như vậy thân thể theo ta không rất thích hợp, ngươi có thể thu nhỏ sao? Đương nhiên. Rất rõ ràng, đầu nhỏ bị hốt du ở. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong chờ mong. Đầu nhỏ thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, muốn nhiều có chút nhiều nhỏ, sau cùng trực tiếp biến thành ngón tay dài ngắn, riêng là 9 cái đầu càng là đáng yêu cùng cực. Nhìn lấy chậm rãi rơi vào chính mình lòng bàn tay đầu nhỏ, đến bây giờ Tô Thần cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này giải quyết. Không phải là sinh tử chiến sao? Nguyên bản Tô Thần còn nghĩ muốn nhờ Thái Cổ Thần Viên lực lượng tới đối phó chính đầu Thí Ngục Kiến, thậm chí đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi vận khí quả thực quá tốt, cái này tiểu gia hỏa chỉ sợ vừa ra đời thì bị phong ấn, một mực chỗ đang ngủ say bên trong, dựa theo nhân loại tình huống. Cái vật nhỏ này chỉ sợ chỉ là vừa mới xuất sinh không đến bao lâu tư tưởng, cho nên cái này thời điểm, đối với ngươi mà nói là tốt nhất, hoàn toàn có thể hàng phục. Trong đầu vang lên Thái Cổ Thần Viên thanh âm, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn liền đã đoán được. Tô Thần thậm chí đoán được. Hoang Tôn năm đó khẳng định là tìm tới vừa mới đản sinh ra chính đầu Thí Ngục Kiến, chỉ là bởi vì Hoang Tôn tự thân đã vẫn lạc, chỉ có thể đem phong ấn tại hoang mộ bên trong. chỉ sợ liền Hoang Tôn đều sẽ không nghĩ tới, cuối cùng hội vô cớ làm lợi chính mình. Đối mặt thuận lợi hàng phục chính đầu thí ngục kiến, muốn nói không kích động, cái kia khẳng định là gạt người. Tiểu tử, ta trước chúc mừng ngươi, tiếp xuống tới ngươi liền cần toàn lực tương trợ ta khóa chặt Hoang Tôn lực lượng. Trực tiếp chặt đứt cùng Thái Cổ năm tháng đồ liên hệ, Tô Thần mặc kệ Thái Cổ thần viên. Sự tình lần này, rõ ràng là chính mình dựa vào Hốt Du giải quyết đầu nhỏ, cùng Thái Cổ thần viên không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không phải oan đại đầu. Muốn là mình vận khí không tệ, thật có thể thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, thậm chí là được đến Hoang Tôn lực lượng, hắn chắc chắn sẽ không trắng trắng đưa cho Thái Cổ thần viên. Dựa vào cái gì? Hoang Tôn truyền thừa lưu cho người nhà mình, mà Hoang Tôn lực lượng thì là cho mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho một ngoại nhân. Đem Khương Tử Y theo càng không thế giới thả ra. Đối với võ giả tới nói, thời gian dài tại càng không thế giới lưu lại lời nói, đối với tự thân võ đạo tu vi có tổn thất rất lớn thương tổn. Bây giờ Tô Thần, xác thực xem Tô Thần vì bằng hữu. Nếu là bằng hữu, hắn thì khẳng định không nguyện ý nhìn đến bằng hữu có việc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngươi không sao chứ? Chính đầu thí ngục kiến đâu? Tô Thần vươn tay, làm Khương Tử Y nhìn đến Tô Thần trong lòng bàn tay yêu thú, cả người đều sửng sốt, vừa mới Tô Thần nói muốn hàng phục chính đầu thí ngục kiến, nàng còn cho rằng đối phương không cách nào làm đến, rốt cuộc chính đầu thí ngục kiến danh tiếng quá vang dội. Ngươi là như thế nào làm đến? Rất mong muốn biết Tô Thần đến cùng là như thế nào giải quyết chính đầu thí ngục kiến, mặt khác Khương Tử Y cũng có chút bận tâm Tô Thần. Tô Thần vươn tay vuốt ve chính đầu thí ngục kiến, nói ra y vận khí. Không được đụng ta, nhanh cho ta ăn, ta đói. Nghe đến đói, Tô Thần sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn vừa mới dựa vào sinh mệnh thức ăn gia súc Hốt Du đầu nhỏ, mới miễn cưỡng để đầu nhỏ theo chính mình. Chỉ là đầu nhỏ khẩu vị thực sự có chút quá lớn, ấn cứ như vậy phương pháp ăn, e là cho dù là kéo chết trắng mệnh, chính mình cũng không cách nào cung ứng. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đầu nhỏ, tại ăn đồ ăn trước đó, ta dạy cho ngươi một việc, có thể cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Sự tình gì? Ngươi đem chính mình tinh huyết bức ra một giọt, sau đó dựa theo ta nói làm. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, đầu nhỏ tâm trí còn chưa hoàn toàn trưởng thành, muốn là đổi lại hắn yêu thú chắc chắn sẽ không đồng ý. Duy chỉ có đầu nhỏ, không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bức ra một giọt tinh huyết, sau đó dựa theo Tô Thần chỗ nói bắt đầu làm. Huyết mạch khế ước. Có chút mộng bức, bởi vì Khương Tử Y cũng không nghĩ tới, chính đầu thí ngục kiến sẽ như thế nghe Tô Thần lời nói, thậm chí cam tâm tình nguyện tiếp nhận huyết mạch khế ước. Chờ chút. Đầu nhỏ. Vừa mới Tô Thần hô chính đầu thí ngục kiến vì đầu nhỏ. Cái tên này có phải hay không có chút không thích hợp, đồng thời nàng còn phát hiện một việc, cái kia chính là Tô Thần trong lòng bàn tay chính đầu thí ngục kiến, tự hồ có chút không quá thành thục, giống như cái trẻ sơ sinh đồng dạng. Cảm giác thế nào? Không tốt, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Tô Thần vừa cười vừa nói khi cái này không thể gọi lừa gạt, mà là ưa thích, bởi vì ta thích ngươi, không muốn để cho ngươi rời đi ta, cho nên chúng ta nhất định muốn ký kết huyết mạch khế ước, như thế tới nói, về sau ngươi nếu là có phiền phức, ta sẽ có thể giúp ngươi. Còn có, ngươi ký kết huyết mạch khế ước, chính là ta huynh đệ, ta vừa mới cho ngươi ăn dùng sinh mệnh cội nguồn, đây chính là rất vật trân quý, nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, chỉ có trong tay của ta có tốt như vậy đồ vật, ngươi muốn không phải ta huynh đệ, ta tại sao phải cho ngươi, ngươi cho là thế nào? Đầu nhỏ cúi đầu rơi vào trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gật gật đầu nói ê ngươi nói cũng thật đúng, bất quá ngươi nhất định muốn tốt với ta, muốn là ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ bò vào thân thể ngươi, để ngươi trở thành ta ký chủ, sau đó chậm rãi hành hạ chết ngươi. Muốn là đổi lại trước đó, đối mặt đầu nhỏ uy hiếp như vậy, Tô Thần khẳng định sẽ kiên dè không thôi. Đáng tiếc là, bây giờ Tô Thần không có sợ hãi chút nào, bởi vì đầu nhỏ đã ký kết huyết mạch khế ước, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn nhỏ đầu mệnh, đến mức đầu nhỏ muốn đụng chính mình, đã không có bất cứ cơ hội nào, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra tất cả sinh mệnh thức ăn gia súc, toàn bộ cho đầu nhỏ, đến mức còn lại sinh mệnh thức ăn gia súc, thì là toàn bộ đặt ở càn khôn thế giới, không có khả năng toàn bộ một chút cho đầu nhỏ dùng ăn. Ta vẫn là không có ăn no. Ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá no bụng, đi nghỉ trước, chờ ngươi ngủ tỉnh tiếp tục ăn. Đầu nhỏ giống như một trương ăn không, rốt cuộc lúc trước hắn vừa mới đản sinh ra, liền bị người cưỡng ép phong ấn tại nơi này, chính là bởi vì như thế, đầu nhỏ cũng không có chút nào hoài nghi, cực cực đầu nói, y vậy ta đi trước ngủ, ngươi giúp ta chuẩn bị thêm ăn chút gì. Được. Ngã đầu thì ngủ, đầu nhỏ hóa thành một vệt ánh sáng đoàn tràn vào đến Tô Thần trong lòng bàn tay, hình thành một cái yêu thú đồ án. Nhìn lấy một màn trước mắt, Khương Tử Y có chút mộng bức, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều thật sự là khó có thể tin, đường đường trong truyền thuyết chính đầu thí ngục kiến, vậy mà sẽ khéo léo như thế. Hung hăng thôn thôn chính mình nước bọt, Khương Tử Y nói ra, ê Tô Thần, tại sao ta cảm giác là ngươi lừa gạt chính đầu thí ngục kiến? Xuyệt! Tô Thần vừa cười vừa nói, với cái này không gọi lừa gạt, mà chính là thiện ý hoa ngôn. Có quỷ mới tin ngươi. Rất rõ ràng, Khương Tử Y căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Vừa mới một màn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, tiểu gia hỏa bị Tô Thần hốt du vậy mà ký kết huyết mạch khế ước. Hắn vừa mới sinh ra liền bị Hoang Tôn trấn áp ở chỗ này, nếu là không có ta, gặp phải người khác lời nói, hắn vận mệnh sợ rằng sẽ rất thảm, tuy nhiên cùng ta ký kết huyết mạch khế ước, bất quá ta nhất định sẽ đối với hắn tốt. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Vận khí này quả thực vô địch. Hết lần này tới lần khác để Tô Thần gặp phải vừa mới sinh ra chính đầu thí ngục kiến. Khương Tử Y cũng hiểu được, Tô Thần có thể thuận lợi hàng phục chính đầu thí ngục kiến, trừ tự thân vận khí nghịch thiên bên ngoài, trọng yếu nhất là Tô Thần dám liều. Thử hỏi, đối mặt nguy hiểm như vậy, người khác dám xông về phía trước sao? Đến mức Tô Thần vô sĩ hốt du, theo Khương Tử Y, thực rất bình thường sự tình. Tại mạnh được yếu thua võ đạo thế giới, dạng này sự tình thực sự quá bình thường, võ giả vì tự thân lợi ích cùng võ đạo tu vi, có thể nói là không chỗ không dùng hết sức. Tô Thần, ngươi nói chính đầu thí ngục kiến bị phong ấn ở nơi này, như vậy Hoang Tôn truyền thừa có phải hay không cũng ở nơi đây? Tô Thần đương nhiên minh bạch Khương Tử Y ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra ta muốn cần phải rất không có khả năng sự tình. Đi tới Khương Tử Y trước mặt, Tô Thần tiếp tục nói, khi toàn bộ hoang mộ vốn là bí cảnh, chỉ là bị Hoang Tôn mượn nhờ tự thân vẫn lạc lực lượng, triệt để dung hợp bí cảnh hình thành bây giờ hoang mộ, chờ chúng ta rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể mượn trong cơ thể ngươi hoang mạch cùng thần thể, nếm thử đến cảm ứng Hoang Tôn truyền thừa vị trí. Không có phản đối. Khương Tử Y cũng muốn khóa chặt lão tổ tông võ đạo truyền thừa. Chúng ta bây giờ như thế nào rời đi? Bọn họ bị vây ở trận trong trận, liền Lôi Thí Thần đều vẫn lạc tại nơi này, bọn họ chỉ sợ rất khó thuận lợi rời đi. Tô Thần ôm lấy Khương Tử Y, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trở lại ao đá một bên. Trận pháp y nguyên còn tại, nhìn đến ao đá phong ấn cùng trận pháp không có bất cứ quan hệ nào, Tô Thần biết rõ nơi này huyễn trận có bao nhiêu lợi hại, cho dù là lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ cũng không có cách nào phá vỡ. Nhìn trái phải, Tô Thần theo ôm lấy Khương Tử Y đổi thành lưng cổng, bắt đầu tỉ mỉ địa kiểm tra, hy vọng có thể tìm tới phá trận biện pháp. Dựa vào tự thân trận pháp tạo nghệ không cách nào phá trận, như vậy chỉ có thể trong sơn động tìm kiếm. Tô Thần đã có thể khẳng định, chỗ này sơn động cũng là Hoang Tôn lưu lại phong ấn đầu nhỏ, bất quá cần phải còn có cái gì, bằng không lời nói, ao đá phong ấn phá nát tình huống dưới, vì cái gì huyễn trận y nguyên tồn tại. Đây mới là Tô Thần không nghĩ ra địa phương. Ngươi nói Hoang Tôn năm đó đến cùng là như thế nào vẫn lạc? Hoang Tôn vẫn lạc là một câu đố đoàn. Tối thiểu nhất Tô Thần hỏi qua đại muội, không có ai biết. Mà Khương Tử Y lại không giống nhau. Khương Tử Y bản thân đến từ Hoang Cung, đồng thời cung chủ vẫn là phụ thân nàng. Chính là bởi vì như thế, lấy Khương Tử Y thân phận nói không chừng biết Hoang Tôn vẫn lạc bí mật. Hoang Cung thế nhưng là Hoang Tôn một tay chế tạo ra đến đỉnh cấp thế lực. Đây là ta Hoang Cung bí mật. Nếu như không có thể nói, coi như ta không hỏi. Tô Thần minh bạch Khương Tử Y ý tứ. Rốt cuộc mỗi cái thế lực đều có thuộc về mình bí mật, bao quát Hoang Cung ở bên trong. Hoang Tôn như thế nào vẫn lạc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Dựa theo hắn được đến tin tức, Hoang Tôn thế nhưng là hoang giới chi chủ, tự thân tu vi đã là vũ trụ người trưởng khống, đồng thời còn chém giết đếm rõ số lượng vị vũ trụ người trưởng khống, dạng này tồn tại, làm sao có khả năng tùy ý vẫn lạc. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Khương Tử Y rất là bất đắc dĩ, thở dài nói, y truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đã từng lão tổ tông tuy nhiên trở thành hoang giới chi chủ, cũng xác thực cùng vũ trụ người trưởng khống nhất chiến, bất quá lại không có chém giết qua bất luận một vị nào vũ trụ người trưởng khống, chỉ là khu trục mà thôi. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Khương Tử Y lời nói. Nhìn đến truyền ngôn có chút lời quá sự thật, khu trục cùng trảm giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Lão Tổ Tông thực lực xác thực rất cường hãn, đồng thời không có vũ trụ người trưởng khống, nguyện ý vì một cái hoang giới tới tội Lão Tổ Tông, thậm chí là sinh tử chi chiến. Nhưng là, không biết là nguyên nhân gì, hoang giới đột nhiên xuất hiện ba vị vũ trụ người trưởng khống, theo thứ tự là được vinh dự Vạn Phật Chi Hoàng Phật Trưởng Hư Không, được vinh dự Dị Hỏa Thiên Tổ Hỏa Ma, còn có Vĩnh Hằng Chí Tôn, ba người bọn họ liên thủ vây giết Lão Tổ Tông. Lấy một địch ba, Lão Tổ Tông cũng không phải là ba người địch thủ, căn cứ phụ thân chỗ nói, Hoang Tôn là bị ba người vây giết vẫn lạc, cuối cùng đem tự thân lực lượng dung nhập vào bí cảnh, hình thành hoang mộ. Tô Thần gật gật đầu, nhìn đến có thể dẫn động ba vị cường giả vây giết Hoang Tôn, bên trong khẳng định có bí mật động trời, bằng không lời nói, ngang cấp cường giả lẫn nhau chém giết, căn bản sẽ không tùy tiện đi đụng chạm. Đến mức ba đại cường giả vì sao muốn xuất thủ, chỉ sợ liền Hoang Cung cũng không biết. Coi như Hoang Cung biết, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Ba người không có trảm thảo trừ căn. Không có, tại ba người trước mặt, không có Lão Tổ Tông tọa trấn Hoang Cung liền con kiến hôi cũng không tính, bọn họ không biết tự hạ thân phận, bị người lên án, bất quá vẫn là có người không an phận, đồng thời Khương gia theo ta Hoang Cung tách ra đi, làm đến ta Hoang Cung càng ngày càng yếu, tuy nhiên tộc lão bọn người không nguyện ý thừa nhận, nhưng là phụ thân đã nói qua, bây giờ Hoang Cung liền hoang giới 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Nói đến đây, Khương Tử Y rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng đến từ Hoang Cung, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Hoang Cung như thế. Trong ánh mắt tràn ngập kiên định, Khương Tử Y nói ra, lần này ta tiến vào hoang mộ, thì là muốn có được Hoang Tôn truyền thừa, chỉ có như vậy, ta mới có thể mang theo Hoang Cung tái hiện đỉnh phong. Tô Thần đương nhiên minh bạch Khương Tử Y ý tứ, vừa cười vừa nói, hay ngươi ta có thể hợp tác, muốn là ngươi có thể giúp ta khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi có thể được đến Hoang Tôn truyền thừa, mà Hoang Tôn lực lượng lại nhất định phải thuộc về ta, như thế nào? Không có khả năng, Lão Tổ Tông truyền thừa cùng lực lượng đều thuộc về ta Hoang Cung, Tô Thần, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, bất quá Lão Tổ Tông đồ vật, ngươi không thể nhúng chàm, liền xem như ta đáp ứng, phụ thân cũng không có khả năng đồng ý. Thái Di Hoàng Triều cùng Hoang Cung liên minh, ngươi muốn là lấy đi Lão Tổ Tông lực lượng, ta lo lắng. Không giống nhau, Khương Tử Y nói hết lời, Tô Thần lại là khoát khoát tay, ngăn cản Khương Tử Y tiếp tục nói đi xuống, nói ra, y Khương cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta lần này tiến vào hoang mộ, mục tiêu chủ yếu cũng là Hoang Tôn truyền thừa, muốn là ngươi một mình khóa chặt đồng thời được đến, ta có thể lựa chọn không cùng ngươi tranh đoạt. Nhưng là, nếu là có ta tương trợ, như vậy tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi, ta chỉ cần Hoang Tôn lực lượng, từ bỏ Hoang Tôn truyền thừa, ta xem ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi cũng không nên quá phận. Làm người muốn là quá tự tư, để ý như vậy cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Tô Thần ý tứ đã vô cùng rõ ràng, thì là muốn chia đều Hoang Tôn truyền thừa cùng lực lượng. Khương Tử Y sắc mặt rất là khó coi. Nàng minh bạch Tô Thần tuyệt đối không phải cùng chính mình nói đùa. Bởi vì Tô Thần xuất thủ cứu giúp, nàng đồng dạng xem Tô Thần vì bằng hữu, không nguyện ý cùng Tô Thần khai chiến. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Khương Tử Y vẫn gật đầu, đáp ứng nói, Tô Thần, ta đáp ứng ngươi, muốn là ta một thân một mình được đến, Lão Tổ Tông kia truyền thừa cùng lực lượng toàn bộ thuộc về ta Hoang Cung, nếu là có ngươi tương trợ, Lão Tổ Tông lực lượng về ngươi, truyền thừa quy ta. Hợp tình hợp lý. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, có thế không trở mặt, khẳng định không nguyện ý là địch. Vũ trụ người trưởng khống lực lượng, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đồng thời theo Tô Thần, Thái Di Hoàng Triều muốn làm đến lấy một địch năm thực sự rất khó khăn, chỉ có liên thủ với Hoang Cung mới có thể ứng đối. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Rời khỏi nơi này trước. Có thế phá mở trận pháp sao? Cho ta xem một chút. Tô Thần đi tới phía đông sơn động trên vách đá, có lồi có lõm điêu khắc, lui về phía sau mấy bước. Khương cô nương, ngươi xem một chút trên vách đá điêu khắc, giống hay không một đầu mãng? Liếc nhìn lại, Khương Tử Y gật gật đầu nói, hay ngươi cho rằng đầu này điêu khắc đi ra mãng xà, cùng nơi này huyễn trận có quan hệ? Không biết, bất quá chỉ cần có một chút khả năng, ta thì muốn thử một chút. Tô Thần chầm chầm lên trước mặt vách đá điêu khắc, càng xem cũng là quen thuộc, tự hồ chỗ nào gặp được. Cướp ngục hư không mãng. Không sai, cũng là cướp ngục hư không mãng. Bởi vì hắn gặp qua thanh diên cùng trắng diều hâu bản tôn, tuy nhiên cùng trên vách đá điêu khắc có chút không giống, nhưng là trên đại thể lại là giống nhau. Nói cách khác, trên vách đá điêu khắc cũng là cướp ngục hư không mãng. Trắng diều hâu còn đang ngủ say, bất quá thanh diên đã khôi phục, đồng thời bởi vì song tu duyên cớ, Thanh Diên chính là hắn nữ nhân. Căn cứ Thanh Diên chỗ nói, toàn bộ cướp ngục hư không mãn tộc đã bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có các nàng hai tỷ muội người. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức triệu hồi ra Thanh Diên. Thanh Diên, ngươi xem một chút trên vách đá điêu khắc, có phải hay không là ngươi tộc nhân? Nghe đến tộc nhân hai chữ, Thanh Diên lập tức quay người nhìn về phía trước mặt vách đá. Hai mắt vừa mới rơi tại vách đá phía trên, Thanh Diên cả người trong nháy mắt sửng sốt, nước mắt nhịn không được chảy xuống, thân thể càng là bắt đầu run rẩy. Làm sao? Nhẹ nhàng kéo Thanh Diên tay, Tô Thần rất là quan tâm hỏi. Loáng thoáng ở giữa đã đoán được, nhìn đến trên vách đá điêu khắc không chỉ có đến từ cướp ngục hư không mãn tộc, nhìn đến Thanh Diên còn nhận biết. Hắn là ta Gia Gia, cũng là cướp ngục hư không mãn tộc tộc trưởng, năm đó Gia Gia vì bảo toàn trong tộc, cuối cùng bị đuổi giết rời đi, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải Gia Gia. A, à, ngươi là ý nói, Gia Gia ngươi bản tôn tại vách đá. Tô Thần thật có chút chấn kinh, bởi vì hắn đương nhiên biết Thanh Diên chắc chắn sẽ không cầm việc này nói đùa, chỉ là hắn vẫn cho rằng, trên vách đá điêu khắc cũng là điêu khắc, lại không nghĩ tới là Thanh Diên Gia Gia bản tôn. Ta có thể cảm ứng được Gia Gia huyết mạch tồn tại, có người đem Gia Gia đồ sát, đồng thời đem thi thể cùng huyết mạch phong ấn tại trên vách đá, không có gì bất ngờ xảy ra, điêu khắc cũng là phong ấn. Thật sự là đủ hung ác. Thanh Diên, Gia Gia ngươi là tu vi gì? Vũ trụ tối cường giả, giống như có lẽ đã đột phá đến vũ trụ tôn chủ. Chỉ là vũ trụ tôn chủ sao? Tô Thần lộ ra rất màng là kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, lấy hoang tôn thân phận không có khả năng đi đối phó một cái vũ trụ tôn chủ, còn như thế tốn công tốn sức đem cướp mục hư không mãn phong ấn tại nơi này. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần suy đoán việc này khẳng định cùng hoang tôn không có quan hệ. Thanh Diên xuất thủ, cẩn thận từng ly từng tí công kích điêu khắc, coi như Gia Gia vẫn lạc, tối thiểu nhất cũng muốn mang đi hài cốt mai táng, mà không phải bị phong ấn ở điêu khắc bên trong, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Tùy ý Thanh Diên xuất thủ, điêu khắc đều không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì ba động. Thật bá đạo phong ấn, Thanh Diên rõ ràng rất là kích động, rốt cuộc mặc cho ai nhìn đến mình Gia Gia hài cốt bị phong ấn, chỉ sợ đều sẽ bị chọc giận. Trực tiếp giữ chặt Thanh Diên, Tô Thần lắc đầu, nói ra không nên kích động. Ngươi thả ta ra, ta không thể nhìn Gia Gia chịu nhục. Ta tới. Thanh Diên minh bạch, lấy nàng thực lực căn bản không khả năng phá vỡ điêu khắc phong ấn, chỉ có thể dựa vào Tô Thần. Đi tới trước vách đá. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, Thanh Diên Gia Gia cũng là Gia Gia hắn, không có khả năng trơ mắt nhìn Thanh Diên thương tâm. Đứng ở một bên Khương Tử Y, tâm lý hơi kinh ngạc, nàng nghe nói qua cướp ngục hư không mãn một tộc, tại yêu thú thế giới tính toán là không tệ chủng tộc, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần thế mà lại cùng cướp ngục hư không mãn một tộc có quan hệ. Không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Khương Tử Y minh bạch, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Không có gấp xuất thủ, bởi vì Thanh Diên thế nhưng là vũ trụ kiếp cảnh, liên thanh diều hâu đều không cách nào phá vỡ điêu khắc phong ấn, bản thân đã nói rõ điêu khắc phòng ngự lực đến cùng có nhiều bá đạo. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể phục chế đến điêu khắc phong ấn. Từng luồng phục chế lực lượng theo phục chế huyết luân tuôn ra, chậm rãi tràn vào đến trước mặt vách đá điêu khắc bên trong. Tô Thần không có nghĩ qua muốn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, bởi vì hắn không cách nào khẳng định, chính mình muốn là phá vỡ phong ấn sẽ hay không thương tới đến hài cốt. Tuy nhiên Thanh Diên Gia Gia vẫn lạc, bất quá theo Tô Thần, nhất định muốn giữ lại hài cốt hoàn hảo không chút tổn hại, Thanh Diên là hắn nữ nhân, tuyệt đối không thể nhìn Thanh Diên thương tâm. Đi ra cho ta. Hét dài một tiếng, Tô Thần bỗng nhiên xuất thủ, tay phải hướng về vách đá hung hăng trở về bắt, lực lượng kinh khủng theo vách đá điêu khắc, một con cự mãng hài cốt cứ thế mà địa bị bắt đi ra. Gia Gia. Nhìn lên trước mặt hài cốt, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hài cốt đã vẫn lạc nhiều năm, nguyên thần đều diệt, không có khả năng trọng sinh. Không nói gì, không có an ủi, chỉ là yên lặng đứng tại Thanh Diên bên người thủ hộ lấy. Không biết khóc bao lâu. Thanh Diên chà chà khóe mắt nước mắt, hóa thành hình người, nhìn về phía Tô Thần nói ra, "Ngươi ta muốn mang đi Gia Gia hài cốt." "Ừm, nếu là có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi tìm ra hại chết Gia Gia ngươi hung thủ, chỉ là hiện tại, ngươi không phải thương tâm, không có một chút tác dụng nào." "Ta minh bạch." Thật sâu nhìn một chút hài cốt, Thanh Diên thấp giọng nói ra, "Ngươi việc này đừng nói cho tỷ tỷ." Rất là đau lòng, Tương Thanh Diều hâu ôm vào trong ngực, Tô Thần đương nhiên biết, theo cướp ngục hư không mãn tộc hủy diệt, bây giờ toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chỉ có Trắng Diều Hâu cùng Thanh Diên. "Ta biết, lấy ta thực lực bây giờ, muốn thay ngươi báo thù không có khả năng, bất quá hy vọng ngươi tin tưởng ta, chờ ta cường đại ngày đó, ta sẽ giúp ngươi chém giết lúc trước hủy diệt cướp ngục hư không mãn tộc hết thảy cừu địch." "Cảm ơn." Nhìn lên trước mặt hai người anh em, Khương Tử Y mày nhíu lại lấy, lại không có biện pháp nào. Hắn đối hài cốt sự tình không có chút nào hứng thú, toàn thân tâm đều đặt ở lão tổ tông truyền thừa trên thân. Tương Thanh Diều Hâu gia gia hài cốt để vào càng khôn thế giới. Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Ai có thể nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải Thanh Diên gia gia hài cốt, đồng thời còn bị phong ấn ở điêu khắc bên trong. Nơi này thực sự quá quỷ dị. Thanh Diên tâm tình vẫn là vô cùng kích động, Tô Thần không có cách nào, chỉ có thể trước hết để cho Thanh Diên đi nghỉ ngơi. Nàng là cướp ngục hư không mãn một tộc. Tô Thần không có trả lời, không muốn cùng Khương Tử Y nhiều lời liên quan tới Thanh Diên sự tình. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt vách đá, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác mặt vách đá này có chút không đúng. Mặc kệ việc này là ai làm, không có khả năng vô duyên vô cớ dùng điêu khắc làm phong ấn. Trên đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thông phệ huyết luân, thông phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng điệp gia tràn vào đến trước mặt vách đá bên trong. Yên tĩnh địa cảm ứng đến, đứng ở một bên Khương Tử Y hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng vị này cướp ngục hư không mãn có không bình thường quan hệ. Người ta không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không có hỏi nhiều, miễn cho nhận người phiền. Quả là thế. Chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là rời đi thông đạo, đi theo ta. Nghe đến Tô Thần lời nói, Khương Tử Y sắc mặt đại hỉ, bị Tô Thần cõng lên nhanh chóng biến mất tại trước mặt vách đá. Mấy chục phút sau, nhìn lấy một màn trước mắt, hai người đều có chút thổn thức không thôi. Khương Tử Y càng là bất đắc dĩ nói, y không hổ là hoang mộ cấm địa, bất kỳ người nào đặt chân muốn sống rời đi, còn thật sự là một kiện thẳng phiền toái sự tình. Mặc kệ Khương Tử Y có tin tưởng hay không, nàng đều hiểu một việc, cái kia chính là lần này nếu là không có Tô Thần, nàng khẳng định không cách nào còn sống rời đi vùng cấm địa này. Tô Thần không nói gì, lần này tiến vào cấm địa tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá được đến cơ duyên cũng là để hắn cảm thấy không hối hận. Mặc kệ là nhỏ đầu, vẫn là Thanh Diên gia gia hài cốt. Tô Thần, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Chính đầu thí ngục kiến tuy nhiên cùng ngươi ký kết huyết mạch khế ước, bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận, chính đầu thí ngục kiến loại này yêu thú tuyệt đối không thể khinh thị, hắn muốn là muốn đối phó ngươi, y nguyên có thể đem ngươi coi là ký chủ, ký sinh ngươi huyết mạch bên trong, chỉ sợ đến thời điểm liền huyết mạch khế ước đều sẽ vô dụng. Nghe đến Khương Tử Y lời nói, Tô Thần xác thực là hơi kinh ngạc. Vốn cho là, chỉ cần hốt du đầu nhỏ cùng chính mình ký kết huyết mạch khế ước, như vậy hết thảy sự tình đều sẽ không còn có vấn đề. Chính mình cũng không cần tại vì đầu nhỏ sự tình mà cảm thấy phiền não. Hiện tại xem ra, chính mình còn là nghĩ nhiều. Vẫn là rất phiền phức. Ngươi trước cũng nói, cái này chính đầu thí ngục kiến thuộc về trẻ sơ sinh trạng thái, như vậy ngươi liền thật tốt đối đãi hắn. Một số thời khắc, yêu thú muốn tỉ võ người càng hiểu được cảm tình, hắn sẽ không tổn thương đối với hắn tốt người. Chỉ có thể như thế. Trừ cái đó ra, lại không hắn càng tốt hơn biện pháp. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần lưng cõng Khương Tử Y, lại là nghĩ đến đi hắn cấm nhìn một chút, bởi vì hoang mộ đã tồn tại vô số năm, tin tưởng rất nhiều cơ duyên đều đã bị đoạt được. Muốn có được cơ duyên, thậm chí khóa chặt hoang tôn truyền thừa, chỉ có thể theo cấm địa ra tay. Cấm địa rất là nguy hiểm, rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm, bất quá cũng có người nguyện ý mạo hiểm, tỉ như Tô Thần, bởi vì theo Tô Thần, mọi thứ đều sợ hãi cùng không dám, như vậy cơ duyên mãi mãi cũng hội rời xa ngươi. Khương cô nương, ngươi trước nói ba vị vũ trụ người trưởng khống, bên trong vị kia hỏa ma được vinh dự dị hỏa thiên tổ. Khương Tử Y không biết Tô Thần vì sao muốn đột nhiên hỏi cái này, bất quá vẫn là hồi đáp thì ta cũng là nghe phụ thân nói qua, vị này dị hỏa thiên tổ tu luyện một môn dị hỏa bí thuật, có thể hàng phục các loại dị hỏa, về phần hắn trên người có nhiều ít dị hỏa, vậy liền không được biết. Tô Thần tâm lý ghi nhớ dị hỏa thiên tổ cái này người, muốn là cũng có ngày, mình có thể có cơ hội. Nhất định phải chém giết người này, từ đó bóc ra dị hỏa thiên tổ trên thân chỗ có dị hỏa. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần thể nội tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, để hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng, bên trong tầng thứ 6 liền đã có thể thôn phệ hắn người khí vận, chỉ là dưới tình huống bình thường, Tô Thần sẽ không tùy ý xuất thủ. Yếu ớt khí vận, đối với mình không có một chút tác dụng nào. Mà bây giờ, hắn vậy mà mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cảm nhận được một cổ kinh người như thế khí vận, từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ đến nay, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần không có trả lời, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người này là ai? Thật đúng là đầy đủ bá đạo, một lời không hợp thì giết người, liền trảm nhân quả cảnh võ giả đều không phải là hắn địch thủ. Ngươi không biết hắn? Thật giả? Ta thật sự không biết. Ai? Hắn gọi Diệp Phong, đến từ hoang giới đệ nhất thế lực Thái Hoang Thần Môn, chính là Thái Hoang Thần Môn Thánh Tử, nghe nói trăm năm trước đã đột phá đến vũ trụ tôn chủ, thật sự là không nghĩ tới. Lần này Diệp Phong hội mượn nhờ bí thuật cưỡng ép tiến vào hoang mộ, lấy hắn thực lực, nhìn tổng quát hoang mộ tiến đến người, căn bản không có người là hắn địch thủ. Vũ trụ tôn chủ. Nguyên lai hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Phong. Rất nhiều người đều lẫn mất xa xa, nhìn lấy mặt đất thi thể, khe khẽ bàn luận lấy. Diệp Phong, toàn thân áo trắng tung bay, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen dài còn như thác nước tùy ý bay múa, lạnh lùng nhìn về trên mặt đất vừa mới bị hắn đồ sát người. Ánh mắt không có chút nào ba động, giống như vừa mới là một kiện râu ri sự tình. Bọn họ tuy nhiên đều là trảm nhân quả cảnh, có điều hắn lại là vũ trụ tôn chủ áp chế tu vi, tự thân thực lực hoàn toàn không thể đánh đồng. Trong đám người, nhìn lấy sau gáy, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không nên đi treo chọc Diệp Phong, hắn nhưng là vũ trụ tôn chủ, chính là Thái Hoang Thần Môn Thánh Tử, đồng thời có được Thái Hoang Thần Thể, thực lực thâm bất khả trắc. Muốn là đổi lại người khác, Khương Tử Y căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, duy chỉ có cái này Tô Thần, nàng tính toán là chân chính kiến thức đến cái gì gọi là cuồng vọng, không có Tô Thần không dám trêu chọc người, cho dù là lại nguy hiểm sự tình, Tô Thần cũng dám dây vào. Tô Thần trên mặt tuy nhiên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, tâm lý thực thì đã kích động đến cực hạn, bởi vì hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, có thể nhìn ra được, cái này vị đến từ Thái Hoang Thần Môn Thánh Tử Diệp Phong, tuyệt đối là nắm giữ người có đại khí vận. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này võ giả, muốn là mình có thể bóc ra này người khí vận, như vậy đối với mình tới nói khẳng định là rất nhiều chỗ tốt. Đến tại người này thân phận cùng thực lực, Tô Thần căn bản không quan tâm, muốn là ở bên ngoài, đối mặt một vị vũ trụ tôn chủ hắn xác thực không muốn đi treo chọc. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị này Diệp Phong vì thuận lợi đặt chân hoang mộ, cùng Khương Tử Y một dạng, đem tự thân tu vi cưỡng ép áp chế đến cái gọi là trảm nhân quả cảnh, đối với mình tới nói, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần xưa nay sẽ không buông tha bất luận cái gì cơ duyên và cơ hội, riêng là đối với mình có lợi sự tình, muốn đi được càng xa, liền muốn đi tranh thủ. Mi đầu chăm chú nhíu lại. Không biết vì cái gì, Khương Tử Y theo Tô Thần trên mặt, vậy mà nhìn ra tham lam. Không sai, đây chính là tham lam biểu lộ. Theo Tô Thần ánh mắt, Khương Tử Y đương nhiên minh bạch Tô Thần là đúng Diệp Phong có tham lam. Nhìn lên Diệp Phong. Chẳng lẽ Tô Thần ưa thích nam nhân? Không quá cần phải. Muốn đối phó Diệp Phong. Khương Tử Y cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần trước đó C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ăn bản không biết Diệp Phong, đồng thời lấy Diệp Phong thực lực, một khi xuất thủ liền không có hậu hối hận cơ hội. Tô Thần. Ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Còn không có đợi Tô Thần nói chuyện. Diệp Phong đã thấy Khương Tử Y, hai mắt nhất thời sáng lên, đối với cái này vị đến từ hoang cung tuyệt thế mỹ nữ, hắn đã ưu ái đã lâu, chỉ là bị cự tuyệt qua hắn, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không tiếp tục xuất thủ truy cầu. Hắn đi tới. Nói nhảm, ta có thể nhìn thấy. Khương Tử Y hung hăng chửi một câu, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng xấu hổ tại khiến người khác nhìn đến, dù sao lấy thân phận nàng, vậy mà sẽ bị một người nam nhân lưng cổng. Chỉ là hiện tại Khương Tử Y, giống như có lẽ đã thói quen. Diệp Phong đi tới trước mặt hai người, hướng về Khương Tử Y ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói khi tử gợn, ta nghe nói ngươi tiến vào hoang mộ, cho nên ta cũng tiến vào thử thời vận, thật sự là không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Thấy có người lưng cổng Khương Tử Y, Diệp Phong trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Chỉ là tại Khương Tử Y trước mặt biểu hiện được rất là thân sĩ, vẫn chưa xuất thủ. Diệp Huynh nói giỡn. Vị này là... Hắn là bằng hữu ta Tô Thần, ta thụ thương, cho nên cần hắn giúp đỡ. Vậy ta đến cổng ngươi đi. Khương Tử Y lập tức lắc đầu, tuy nhiên Diệp Phong thiên phú và thân phận còn tại đó, có điều nàng cũng là chướng mắt Diệp Phong. Nguyên lai nàng thì là đến từ hoang cung Khương Tử Y. Thật thật xinh đẹp. Nói nhảm, Khương Tử Y có thể là có thể đứng vào hoang giới vị trí thứ 10. Diệp Phong ưa thích Khương Tử Y. Khương Tử Y cự tuyệt Diệp Phong, hiện tại xem ra, Diệp Phong vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, chỉ là Khương Tử Y bị người này lưng cổng, nhìn đến thương thế rất nghiêm trọng. Khương Tử Y có chút phản cảm Diệp Phong, chỉ là trở ngại Diệp Phong thân phận không thể trêu chọc, bây giờ hoang cung theo hoang tôn vẫn lạc, sớm đã không có lúc trước đỉnh phong uy hiếp. Hiện tại hoang giới, chính thức đệ nhất thế lực là Thái Hoang Thần Môn, mà không phải hoang cung. Đồng thời hoang cung còn có Khương gia kiềm chế, thực sự không thể trêu chọc Thái Hoang Thần Môn. Đa tạ Diệp Huynh hảo ý, ta cũng không nhọc đến phiền ngươi. Không giống nhau Diệp Phong nói chuyện. Tô Thần nhướng mày, lạnh lạnh lùng trào phúng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn cổng chúng ta Khương cô nương, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Xin lỗi? Vì cái gì xin lỗi? Tô Thần vừa nói, tất cả mọi người triệt để mộng. Riêng là cảm ứng được nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, có chút không dám tin tưởng. Hỏa cảnh khí tức, chẳng phải là nói người này chỉ là hỏa cảnh tu vi. Người này có phải hay không điên, liền xem như ỷ vào sau lưng có Khương Tử Y, như thế khiêu khích, chẳng lẽ hắn không sợ Diệp Phong giết hắn sao? Trời mới biết, có lẽ là Khương Tử Y cố ý như thế, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, Khương Tử Y không thích Diệp Phong, thậm chí có chút căm ghét sao? Hy sinh một cái hỏa cảnh võ giả đến nhục nhã Diệp Phong, cuộc mua bán này rất có lời. Khương Tử Y hẳn không phải là Diệp Phong địch thủ, đồng thời bây giờ Khương Tử Y người bị thương nặng, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Yên tâm, Diệp Phong không sẽ ra tay đối phó Khương Tử Y, không nói trước có thích hay không, vẻn vẹn là Khương Tử Y sau lưng hoang cung, Diệp Phong cũng sẽ có điều cố kỵ. Nhìn xem Diệp Phong hội lựa chọn như thế nào. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy nam tử, ai có thể nghĩ tới, một cái hỏa cảnh võ giả hội ngông cuồng như thế, quả thực không muốn sống. Không cần nói người khác, cho dù là Khương Tử Y đều có chút mắt trợn tròn, không biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ Tô Thần cùng Diệp Phong bản thân có thù. Muốn ngăn cản Tô Thần, cũng đã muộn. Nói đi ra lời nói, giống như dội ra ngoài nước, căn bản là không có cách thu hồi, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Khương Tử Y chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Diệp Phong giết Tô Thần. Diệp Phong không như trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại cười lấy hỏi thăm ê ngươi để ta nói xin lỗi. Ta tại sao muốn xin lỗi? Ta lưng đến thật tốt, ngươi vậy mà muốn lưng Khương cô nương, nói ra lời nói, chẳng lẽ không cần phải xin lỗi sao? Cố ý gây chuyện. Diệp Phong không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được đối phương là cố ý tìm chính mình phiền phức, xin lỗi khẳng định không có khả năng. Huống chi còn là quỳ xuống. Muốn không phải xem ở Khương Tử Y trên mặt mũi, tin tưởng Diệp Phong đã sớm xuất thủ, cho dù là như thế, Diệp Phong sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, sát ý càng là lan tràn ra. Ta mặc kệ ngươi chân thực ý đồ là cái gì, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nhìn về phía Khương Tử Y, Diệp Phong vừa cười vừa nói khí tử gợn, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, tại hoang mộ bên trong, chỉ có ta có thể thủ hộ ngươi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Muốn truy cầu, thì muốn cầm ra thành ý, ta thay Khương cô nương cùng ngươi mở điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, Khương cô nương liền đáp ứng ngươi truy cầu. Hung hăng tại Tô Thần trên lưng bóp một chút, Khương Tử Y mặc dù biết Tô Thần chắc chắn sẽ không quyết định chính mình hôn nhân đại sự, nhưng là làm lấy nhiều người như vậy mặc nói như vậy, nàng vẫn là nữ hài tử. Cố nén phần lưng truyền đến đau đớn, Tô Thần vừa cười vừa nói y không nguyện ý sao. Không có chút nào thành ý, liền muốn truy cầu chúng ta Khương đại tiểu thư. Ta thật rất là hoài nghi, đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí, nếu là không nguyện ý lời nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nói. Diệp Phong tâm lý rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, hắn khẳng định không quan tâm đối phương sinh tử, một cái họa cảnh con kiến hôi mà thôi, liền nhìn đều không muốn xem. Hắn lại không thể đắc tội Khương Tử Y, truy cầu nhiều năm như vậy, không đơn thuần là thực tình ưa thích, cũng là bởi vì Khương Tử Y thân phận, muốn là bọn họ có thể trai gái xứng đôi vừa lứa. Đối với Thái Hoang Thần Môn tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Rất đơn giản, chúng ta Khương đại tiểu thư cần nhìn ngươi thành ý, muốn là ngươi nguyện ý bóc ra trong cơ thể ngươi Thái Hoang thần thể, Khương cô nương liền sẽ đáp ứng ngươi truy cầu. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy nam tử, yêu cầu này có phải hay không quá ác? Thật hung ác, vậy mà để Diệp Phong bóc ra tự thân Thái Hoang thần thể, muốn là bóc ra lời nói, đến thời điểm đối với Diệp Phong võ đạo căn cơ khẳng định sẽ bị hao tổn, thậm chí không cách nào tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới, như thế tới nói, liền xem như theo đuổi được Khương Tử Y thì có ích lợi gì. Thế thì chưa hẳn, thần thể và mỹ nhân muốn là lựa chọn, liền muốn nhìn Diệp Phong lựa chọn như thế nào, ngược lại muốn là đổi thành ta, ta khẳng định nguyên nhân bóc ra thần thể. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Muốn là ngươi gặp phải dạng này sự tình, ngươi hội đáp ứng ta liền đi chết. Các ngươi nói Diệp Phong sẽ hay không đáp ứng, Khương Tử Y không có ngăn cản, nhìn đến việc này là Khương Tử Y ý tứ. Ngươi có phải hay không điên? Ngươi để Diệp Phong bóc ra Thái Hoang thần thể, muốn là chọc giận hắn, một khi hắn xuất thủ lời nói, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Khương Tử Y rất là cuống cuồng, nguyên thần truyền âm nói. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần hết lần này tới lần khác muốn cùng Diệp Phong không qua được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Tô Thần ưa thích chính mình. Tô Thần luôn luôn biểu hiện được đối với mình rất là lãnh đạm, nàng theo không cho rằng Tô Thần đối với mình có ý tứ. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, tự hồ sự tình xác thực không có đơn giản như vậy. Đơn thuần vì để Hoang Cung cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, khẳng định là không quá hiện thực. Tô Thần tuần tự mấy lần cứu mình, một đường lưng cổng chính mình, chưa bao giờ buông tha chính mình, nhưng biểu hiện ra đối với mình không có ý tứ, duy nhất giải thích cũng là lấy lui làm tiếng. Kỳ thực là muốn dẫn từ bản thân chú ý, nghĩ tới đây Khương Tử Y, tâm lý có chút bối rối. Nàng tuy nhiên không chán ghét Tô Thần, nhưng cũng chưa nói tới ưa thích, đồng thời nàng ngày sau hôn phu, nhất định muốn là cái thế anh hùng, thực lực có 102 vũ trụ. Khương Tử Y thừa nhận Tô Thần xác thực rất ưu tú, nhưng là cùng nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chênh lệch rất xa. Vì chính mình đắc tội Diệp Phong, thậm chí sẽ cho tự thân thu nhận họa sát thân, đây là Khương Tử Y không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Thần không nói gì, chỉ là ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt Diệp Phong. Vẹn vẹn là Thái Hoang thần thể, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý trêu chọc, cho dù là thôn phệ thần thể đối với mình hữu dụng, cũng tuyệt đối sẽ không là một cổ thần thể đắc tội hoang giới đệ nhất thế lực. Duy chỉ có tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong thân thể phía trên vần quanh khí vận, là hắn không cách nào kháng cự dụ hoặc, từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tồn tại. Nhất định phải thôn phệ. Bất quá tại xuất thủ trước đó, cần cố ý gây chuyện, cho dù là ngày sau phản kích, cũng có thể tìm cho mình cái cớ, rốt cuộc Thái Hoang thần môn không là tiểu môn tiểu hộ. Diệp Phong đột nhiên cười, rất là hài lòng vừa cười vừa nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi lời nói và việc làm đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, ta truy cầu tử gợn, đó là chúng ta ở giữa sự tình, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Phải chăng có quan hệ, cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đã không nguyện ý bóc ra thần thể. Như vậy nói rõ ngươi không thích Khương cô nương, cho nên mời ngươi về sau không muốn lại tới trang bức. Mà ngươi vừa mới nói chuyện, cần quỳ xuống nói xin lỗi. Ta đếm tới ba, muốn là ngươi còn không quỳ xuống, đừng trách ta không khách khí. Tô Thần đem lưng cổng Khương Tử Y nhẹ nhẹ để ở một bên. Hắn đương nhiên biết, vô luận chính mình như thế nào khiêu khích, tin tưởng Diệp Phong đều không sẽ ra tay đối phó Khương Tử Y. Không đơn thuần là bởi vì ưa thích, càng là bởi vì Khương Tử Y sau lưng dựa núi. Hoang cung thực lực dù là đã không lớn bằng lúc trước, nên có uy hiếp y nguyên không thể coi thường. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình khẳng định không là đối phương địch thủ, bất quá Diệp Phong đã cưỡng ép áp chế tu vi, thuộc về trảm nhân quả đỉnh phong. Muốn là đem hết toàn lực xuất thủ, hắn có thế đánh giết Diệp Phong tỷ lệ, tuyệt đối vượt qua. Đầy đủ. Một khi rời đi hoang mộ, mình muốn lại săn giết Diệp Phong, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Không nói trước Thái Hoang thần môn, vẻn vẹn là Diệp Phong tự thân thực lực, thế nhưng là cái gọi là vũ trụ tôn chủ, không phải mình có thể chống lại. 1. Nhìn đến Tô Thần thật bắt đầu đếm xem, tất cả mọi người lập tức lui về sau, bởi vì mặc kệ là Hoang cung vẫn là Thái Hoang thần môn, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Song phương nhất chiến, miễn cho bị tai bay vạ gió. Đồng thời không có có người lựa chọn rời đi, bởi vì bọn hắn thực sự cảm thấy hiếu kỳ, không biết người này chỉ là họa cảnh, vì gì ngông cuồng như thế, dựa vào cái gì dám trêu chọc đường đường Diệp Phong. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bọn họ đều rất muốn nhìn một chút người này phải chăng dám ra tay, rốt cuộc giữa hai bên tu vi chênh lệch còn tại đó. 2. Vừa mới đếm tới 2, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thi triển vô địch thuấn di thần thông, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Diệp Phong sau lưng, song quyền hội tụ thi triển thiên đạo quyền, bá đạo cương mãnh quyền kình phá vỡ lồng khí, hung hăng hướng về Diệp Phong đập tới. Không gian thuấn di. Hắn lại có thể thi phát triển không gian thuấn di, thật sự là khó có thể tin, một cái hòa cảnh võ giả lại có thể làm đến như thế, ta có phải hay không hoa mắt? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi? Rất không có khả năng, phàm là tiến vào hoang mộ người, đều muốn cao điệu bày ra thuộc về mình thực lực, mà không phải ẩn tàng. Khó trách người này dám càn rỡ như thế, tùy ý khiêu khích Diệp Phong, bất quá theo ta thấy, liền xem như hắn có thế thi phát triển không gian thuấn di, bởi vì tu vi tuyệt đối chênh lệch, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được Diệp Phong ba chiêu. Ta nhìn chưa hẳn, người hiện nay dám làm như thế, nói rõ hắn thì không sợ Diệp Phong, chúng ta nhìn xem. Tô Thần đột nhiên xuất thủ, làm đến tất cả mọi người giật mình. Vốn cho là người này chỉ là ỷ vào sau lưng Khương Tử Y, mở miệng khiêu khích vài câu mà thôi. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới? Người này thật lựa chọn xuất thủ. Trong lòng nhất thời rung lên, Diệp Phong cảm ứng lực vượt qua Tô Thần nhận biết, ngay tại hắn vừa mới vung ra song quyền, quyền kình còn chưa cận thân trong nháy mắt. Diệp Phong đột nhiên xoay người, đồng dạng song quyền đập ra. Ầm. Hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng bị một chiêu miểu sát, Tô Thần ngược lại cứ thế mà địa đến đỡ được, triệt để làm cho tất cả mọi người ngây dại ra. Tốt thực lực kinh khủng, bá đạo như vậy quyền kình, ta khẳng định không cách nào đến đỡ được, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Lợi hại lợi hại, người này chỉ là hỏa cảnh tu vi, rất khó tưởng tượng, muốn là hắn tu vi cũng có thể đột phá đến nhân quả cảnh, chỉ sợ vũ trụ cảnh phía dưới, lại không người là hắn địch thủ. Lần này Diệp Phong có chút phiền phức. Các loại thổn thức cùng sợ hãi thán phục, bởi vì không ai có thể nghĩ đến, một cái hỏa cảnh võ giả vậy mà có được cường hãn như thế thực lực. Cho dù là Diệp Phong đều có chút mắt trợn tròn, căn bản không còn dám có chút khinh thị, đồng thời trên thân chiến ý thuận thế bảo tố dâng lên đến, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Hắn không có khả năng thua, cũng không thể thua, riêng là tại Khương Tử Y trước mặt. Diệp Phong đương nhiên biết vì cái gì người này muốn cố ý gây chuyện, khẳng định là bởi vì Khương Tử Y gợi ý, bằng không lời nói, người này cũng không phải là ăn no không chuyện làm, hết lần này tới lần khác trêu chọc chính mình, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Dù sao mình sau lưng thế nhưng là hoang giới đệ nhất thế lực, Thái Hoang Thần Môn. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Còn không có đợi Diệp Phong nói hết lời, Tô Thần đã kết thúc nói. Ta biết mẫu thân ngươi trộm người sinh hạ ngươi, ngươi không là phụ thân ngươi loại, ngươi rất khó chịu, muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể làm phụ thân ngươi, bất quá ngươi muốn trước quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe lấy Tô Thần như thế không giữ mồm giữ miệng địa nhục nhã. Phẫn nộ Diệp Phong bị triệt để chọc giận, theo không có người dám như thế mắng lên, quả thực cũng là trần trụi khiêu khích, thậm chí không có đem sau lưng Thái Hoang Thần Môn để vào mắt. Giờ khắc này, Diệp Phong thân thể phía trên khí thế đã có chút bạo loạn, nhìn đến tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ nghĩ tới người này sẽ trực tiếp mắng lên. Tay cầm chiến đao, phẫn nộ Diệp Phong trong nháy mắt hướng về Tô Thần hung hăng bổ ra. Một trận chiến này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Nói đi ra thật đúng là cái chuyện cười. Hắn bây giờ bên đối mặt một cái nho nhỏ hỏa cảnh con kiến hôi, lại còn cần toàn lực xuất thủ. Lại không có biện pháp nào, người này thậm chí có thể thi phát triển không gian thuấn di, nếu là có thể trấn áp người này, đồng thời thuận lợi nắm giữ cái này cửa bí thuật, đối với tự thân tu vi khẳng định là có lợi ích khổng lồ. Thái Hoang mắt, tịch diệt thương khung. Khuôn mặt dữ tợn, bây giờ Diệp Phong là thật giận, phát ra ác quỷ giống như gào thét. Hai đầu lông mày xuất hiện một vết nứt, một cái nhạt con mắt màu đỏ ngưng tụ mà ra. Thái Hoang mắt, truyền ngôn là Thái Hoang thần thể sinh sôi mà ra, lúc trước Diệp Phong chính là dựa vào một chiêu này, ngang dọc ngang cấp vô địch thủ. Người này vẫn là rất lợi hại, thế mà làm cho Diệp Phong thi triển ra Thái Hoang mắt. Ta luôn luôn có loại cảm giác, người này chỉ sợ cũng có lấy thủ đoạn. Theo sát sau, Tô Thần hai đầu lông mày đồng dạng xuất hiện một vết nứt, Diệt Thế Chi Đồng chậm rãi ngưng tụ. Lấy thể nội thôn phệ lực lượng thôi động, mang theo vạn quân lực, dời núi lấp biển hướng về Diệp Phong công kích mà đi. Ầm. Hai mắt thế công tại hư không hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra biển động giống như ba động, điên cuồng địa thôn phệ lấy đối phương, muốn triệt để hủy diệt đối phương. Diệp Phong đạp không mà lên, cả người trên thân sát ý không ngừng tăng vọt, liền thái hoang mắt đều không có áp chế lại đối phương, càng phát ra cảm giác được người này không đơn giản. Nhấc lên sóng lớn hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, dọa đến tất cả mọi người ào lui lại, từng cái trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, người nào đều không hề nghĩ tới, cái này họa cảnh thực lực võ giả bá đạo như vậy. Tô Thần cũng minh bạch, mình muốn tốc chiến tốc thắng địa thuận lợi đánh giết người này, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải trấn áp Diệp Phong. Cầm giữ có như thế đại khí vận, tuyệt đối không thể để cho người này chạy mất. Tất phải giết. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra thập tuyệt thôn phệ tướng. Bây giờ thập tuyệt tướng không chỉ có dung hợp thập tuyệt đỉnh, càng là dung hợp phỏng chế thôn phệ tháp, trước đó là bắt đầu đạo cảnh, bây giờ thập tuyệt thôn phệ đem tu vi toàn bộ đột phá đến trưởng đạo cảnh. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết 10 người đồng thời xuất hiện. Bọn họ 10 người đều rất rõ ràng, lão đại triệu hoán bọn họ khẳng định là có phiền phức. Các từ đỉnh đầu phía trên ngưng tụ thập tuyệt đỉnh cùng thôn phệ tháp, tản ra khiến lòng run sợ khí tức khủng bố. Thập tuyệt tướng quý vị, nghe ta hiệu lệnh, thập tuyệt diệt cổ trận, bố trận. Thập tuyệt quý vị, diệt cổ, tuyệt diễn. Đây cũng là thập tuyệt thôn phệ đem mượn nhờ thập tuyệt đỉnh cùng thôn phệ tháp, ngưng tụ ra đỉnh cấp sát trận, rất là cực kỳ cường hãn. Tô Thần thanh âm giống như đến từ vô tận địa ngục, rung động cửu tiêu thương khung, 10 người trên đỉnh đầu thập tuyệt đỉnh bắt đầu xoay tròn, hình thành một mảnh đặc thù lực lượng bao phủ. Ông! Tô Thần thể nội thập tuyệt tâm bắt đầu sinh sôi mà ra, hai tay không ngừng kết ấn, nhanh chóng kích ra thập tuyệt tâm. Theo 10 người trên thân bột phát ra từng cái đặc thù đường vân chữ cổ, lít nha lít nhít ẩn chứa thê lương tuyên cổ khí tức, giống như vượt qua vô tận năm tháng. Một cổ khí tức khủng bố theo 10 người chính vị trí trung tâm vượt qua mà ra, xông phá cửu tiêu thương khung gông xiềng, cuốn sạch lấy ngàn dặm tầng mây. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt, cảm thụ lấy ùn ùn kéo đến vọt tới khí tức khủng bố, đương nhiên biết người này triệu hồi ra 10 người, chính là bố trí sát trận. Thập tuyệt thôn phệ đem quý vị, diệt cổ thành hình, sát trận rung chuyển. Ông! Líp nha líp nhíp chữ cổ trải thành đầy trời đồ án, đã hình thành trận pháp hạch tâm, trong chốc lát, 10 người đã trong nháy mắt hình thành một thể, không phân khác biệt. Tô Thần phát hiện, theo 10 người tu vi đột phá đến trưởng đạo cảnh, liên thủ bố trí thập tuyệt diệt cổ trận, uy năng lần nữa tăng lên. Thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không vang vọng bốn phía, Tô Thần trên mặt tràn ngập chiến ý gào thét. Mượn thập tuyệt chi uy, trừng phạt thương khung chi nộ, thập tuyệt diệt cổ, thiên địa cùng tịch. Một giây sau, 10 người trên thân khí thế triệt để bạo phát cuồn cuộn mà ra, tiếng gầm bao trùm thiên địa. Toàn bộ không gian tự hồ ngưng kết, băng lãnh bá đạo sóng khí khóa chặt Diệp Phong, vừa mới còn có 10 phần lòng tin Diệp Phong, bây giờ lại là cảm thấy một chút ý sợ hãi. Trong tay chiến đao thậm chí có chút bắt đầu run rẩy, hắn đương nhiên biết, muốn là ở bên ngoài, hắn khẳng định không sợ người này, rốt cuộc hắn tự thân tu vi thế nhưng là vũ trụ tôn chủ. Duy chỉ có hiện tại, theo hắn thuận lợi tiến vào hoang mộ, chỉ có thể áp chế tự thân tu vi, đồng thời bởi vì hoang mộ cảnh giới hạn chế, tuyệt đối không thể khôi phục tu vi. Một khi cưỡng ép khôi phục tu vi đến vũ trụ tôn chủ, như vậy trước tiên liền sẽ bị hoang mộ trấn sát, thậm chí ngay cả một chút cơ hội đều không có. Nắm thật chặt trong tay chiến đao, thái hoang mắt biến mất, bắt đầu điều động thể nội thái hoang thần thể, bá đạo huyết mạch tràn ngập toàn thân, thi triển thái hoang thần môn đỉnh cấp bí thuật. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua, thua không nổi, không đơn thuần là bởi vì vấn đề mặt mũi, càng nhiều còn là tính mạng mình. Diệp Phong có chút không đúng. Thái hoang thần môn có bí thuật, lấy thiêu đốt nguyên thần làm đại giá đến cưỡng ép tăng lên tự thân chiến đấu lực, mà không cần khôi phục tu vi, bất quá làm như vậy, đối với nguyên thần hội có rất lớn tổn thương, Diệp Phong bị buộc đến tình trạng như thế, người này vẫn là rất lợi hại. Hắn xác thực đủ mạnh, bất quá vẫn là mượn nhờ hắn người lực lượng, nếu là không có triệu hồi ra 10 người, chỉ sợ sẽ không đem Diệp Phong bức đến tình trạng như thế. Mượn nhờ hắn người lực lượng lại như thế nào? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thắng thì thắng, thua thì thua, không cần tìm bất kỳ cớ gì. Không dám nhiều thiêu đốt nguyên thần, bởi vì thi triển bí thuật thiêu đốt nguyên thần tăng lên tự thân chiến đấu lực, chỉ có thể có chừng có mực, hắn có thể không muốn bởi vì như thế mất đi tính mạng. Tiên phát chế nhân, Diệp Phong không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, hắn bây giờ đã chính thức cảm nhận được nguy cơ, nhất định phải phá vỡ đối phương bố trí trận pháp. Đến mức Khương Tử Y, toàn bộ sắc mặt rất là âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần có thể triệu hoán ra 10 người, bố trí xuất trận phúc lấy bức bách Diệp Phong thiêu đốt nguyên thần. Diệp Phong không thể có sự tình, làm Thái Hoang Thần Môn thánh tử, muốn là chết rơi vào tay Tô Thần, như vậy không hề nghi ngờ, việc này khẳng định sẽ truyền đến Thái Hoang Thần Môn trong lỗ tai, đến thời điểm Thái Hoang Thần Môn nhất định không biết từ bỏ ý đồ, thề giết Tô Thần. Làm hoang giới đệ nhất thế lực, liền hoang cung đấu không dám trêu chọc Thái Hoang Thần Môn, huống chi là Tô Thần một người, cho dù là ỷ vào sau lưng Thái Di Hoàng Triều đều không được. Khương Tử Y không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Rất là vội vàng, một mực tại nguyên thần truyền âm cho Tô Thần, hy vọng Tô Thần có thể buông tha Diệp Phong, rốt cuộc giữa hai người vô ân không oán, đều là bởi vì chính mình. Nàng người theo đuổi quá nhiều, chẳng lẽ Tô Thần gặp một cái giết một cái? Rất là cảm động, Khương Tử Y cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội vì chính mình, không tiếc ra tay đối phó Diệp Phong, dạng này truy cầu, nàng có thể tiếp nhận sao? Thở dài một tiếng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhất chiến, sợ lỗ hổng bất luận cái gì một màn. Chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể lấy họa cảnh cưỡng ép chống lại trảm nhân quả cảnh võ giả, đồng thời Diệp Phong tự thân tu vi vẫn là vũ trụ tôn giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ tin tưởng. Lăng lộn khí tức đã bao trùm toàn bộ thiên địa. Thập tuyệt diệt cổ trận trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, sôi trào không gian ba động giống như nấu mở nước sôi, khiến người ta cảm nhận được trước đó chưa từng có uy áp. Thập tuyệt đòn thứ nhất, thiên phạt trấn áp. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa bắt đầu sấm sét gào thét, lăng lộn lôi điện thuận thế khóa chặt Diệp Phong. Lấy Diệp Phong làm trung tâm cả vùng không gian, trong nháy mắt biến thành lôi điện hình thành mênh mông biển lớn, từng luồng lôi điện không ngừng mà nổ tung. Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút cùng thiên đạo kiếm. Tay cầm tán kiếp bút bắt đầu vẽ lên, tương trợ 10 người tăng lên thập tuyệt diệt cổ trận uy lực kinh khủng không ngừng mà tăng vọt. Trong tay thiên đạo kiếm phóng xuất ra từng đạo kiếm ngân vang gào thét, bắt đầu hội tụ lôi điện, không nhìn bị công kích Diệp Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều bị người này chỗ bố trí xuất trận pháp chỗ thật sâu chấn nhiếp. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa giống như triệt để ngưng động. Hết thảy toàn bộ đứng im, loại này hình ảnh căn bản không phải một cái họa cảnh võ giả có thể làm được. Một trận chiến này, cho dù là Khương Tử Y đều triệt để mắt trợn tròn, tâm lý có một chút vết rách nứt ra, loại cảm giác này là chưa bao giờ có. Chết một dạng yên tĩnh. Không có người nói chuyện, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, dù là Diệp Phong tu vi muốn xa xa áp đảo Tô Thần phía trên, một trận chiến này đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là ẩn số. Không người nào dám nói bừa, bởi vì nam tử thể hiện ra thực lực thực sự quá kinh người. Trượng kiếm khí trong nháy mắt hội tụ. Kiếm ý sắc bén, lôi điện bá đạo, nộ hống kinh thiên vang vọng vạn lý sơn hà, đồng thời mượn nhờ thập tuyệt diệt cổ trận trận pháp gia trì, Tô Thần thân thể phía trên khí thế cũng đang không ngừng tăng vọt. Ngay sau đó, tại Tô Thần sau lưng, một đạo mơ hồ hư huyễn bóng người dần dần nổi lên, có chừng ngàn trượng độ cao. Giống như sát thần vượt ngang vô tận năm tháng vượt qua mà đến, tay cầm trượng kiếm khí, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Diệp Phong, tiếp ta một kiếm. Bây giờ Diệp Phong đã bị Tô Thần thi triển ra trận pháp uy năng cho chấn nhiếp, cho dù là muốn chạy trốn đều không thể làm đến. Thể diện không cho phép hắn làm như vậy. Đồng thời hắn đã bị trận pháp khóa chặt, căn bản là không có cách rời đi nửa bước. Chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, đối mặt khủng bố như thế trận pháp gia trì. Diệp Phong không có một chút lòng tin có thể đánh bại đối phương. Thật sự là đầy đủ không may, tiến vào hoang mộ hết lần này tới lần khác gặp phải dạng này người. Chỉ có thể chiến, không thể lui. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần có thập tuyệt diệt cổ trận gia trì, ngàn trượng hư huyễn bóng người nắm trong tay lấy trượng kiếm khí, hướng thẳng đến Diệp Phong hung hăng chém ra đi. Một kiếm này, làm đến thiên địa rung rẩy, giống như bốn phía không gian đều muốn sụp đổ đồng dạng. Một kiếm này ẩn chứa vô tận sát thần chi uy, xuyên thấu vô tận năm tháng, không người có thể địch nổi. Một kiếm này, cho dù là Tô Thần đều không hề nghĩ tới, tại thập tuyệt diệt cổ trận gia trì dưới, có thể đạt tới dạng này uy lực. Thái Hoang Tam trọng kích. Không dám có chút chủ quan, Diệp Phong chỉ có thể lựa chọn bị bắt buộc cứng đối cứng, đồng thời thi triển ra Thái Hoang Thần Môn tối cường võ học, cũng là hắn bây giờ có thể thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Oanh! Trượng kiếm khí hung hăng trảm tại Diệp Phong thế công phía trên, loại kia đáng sợ lực phá hủy, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, căn bản không có kiên trì bao lâu, cái gọi là Thái Hoang Tam Trọng Kích trong nháy mắt sụp đổ. Theo một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Diệp Phong thân thể giống như diều đứt dây, thuận thế hướng phía sau mà đi. Phốc! Từng ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không vô tận. Ánh mắt nhất thời vui vẻ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thập tuyệt tướng toàn bộ biến mất, rốt cuộc cưỡng ép mượn nhờ thập tuyệt diệt cổ trận, Tô Thần cũng cảm thấy từng trận suy yếu, may ra thuận lợi trọng thương Diệp Phong. Một trận chiến này, chính mình cuối cùng là thắng được, vì có thể bóc ra như thế khí vận, cũng coi là giá trị. Diệp Phong thân thể hung hăng đập tại Khương Tử Y bên người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người xương cốt đều giống như nát đồng dạng, muốn bò lên, nhưng bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng một lần nữa ngã xuống. Hắn vậy mà bại, bị bại triệt để như vậy, bị bại như thế thẳng thắn, thậm chí không có tiếp tục cơ hội ra tay, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Diệp Phong trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng ác độc, lần này hắn lựa chọn áp chế Tu Đặt Chân Hoang Mộ, vốn cho là hắn cũng là vô địch tồn tại, không biết đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Kết quả đây, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái quái thai, vậy mà lấy họa cảnh tu vì đánh bại hắn, tuy nhiên người này mượn nhờ ngoại lực, nhưng là bại cũng là bại, hắn sẽ không phủ nhận chính mình thua với một cái họa cảnh võ giả, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật mà thôi. Không nói gì, bởi vì bây giờ Diệp Phong không biết, mình rốt cuộc nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn chính mình cầu xin tha thứ? Mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần có thể cảm nhận được Diệp Phong thân thể phía trên vần quanh đại khí vận, quả thực có thể để người ta chảy nước miếng. Khí vận chân chân thực thực tồn tại, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình ngày sau muốn chống lại các đại hỗn độn cường giả, thậm chí trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh, đối chiến tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo, như vậy khí vận là ắt không thể thiếu tồn tại. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ săn giết Diệp Phong, bóc ra Diệp Phong trên thân thần thể cùng khí vận. Khương Tử Y cố nén thể nội truyền đến đau từng cơn, cưỡng ép đi tới Diệp Phong trước mặt, ngăn cản Tô Thần xuất thủ. Ngươi muốn ngăn ta? Khương Tử Y ưa thích Diệp Phong. Bằng không lời nói, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Khương Tử Y vô duyên vô cớ ngăn cản chính mình, có điều hắn có thể nhìn ra được, Khương Tử Y cũng không thích Diệp Phong. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Khương Tử Y lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra khi Tô Thần, ngươi xem ở ta trên mặt mũi, không nên giết hắn, ta có thể cam đoan, Thái Hoang Thần Môn sẽ không tìm ngươi phiền phức. Khương Tử Y minh bạch giết Diệp Phong, sẽ đối với Tô Thần có bao lớn phiền phức, tin tức một khi truyền vào Thái Hoang Thần Môn trong lỗ tai, chắc hẳn Thái Hoang Thần Môn không biết từ bỏ ý đồ. Muốn thật sự là như thế lời nói, nhìn tổng quát toàn bộ hoang giới, ai dám nhúng tay? Cho dù là Tô Thần sau lưng Thái Di Hoàng Triều, đều không thể bảo trụ Tô Thần. Nàng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần bị Thái Hoang Thần Môn truy sát, lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ Thái Hoang Thần Môn, liền một chút cơ hội đều không có. Chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào nàng đều khó có khả năng để Tô Thần đánh giết Diệp Phong, cho hắn mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi ưa thích hắn. Ngươi không nên nói bậy. Thật rất muốn đi lên hung hăng phiến Tô Thần một bàn tay, chính mình có thích hay không Diệp Phong, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao? Diệp Phong không thể có sự tình. Bốn phía tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, đến bây giờ đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường vũ trụ tôn chủ Diệp Phong sẽ bại bởi một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả. Đây là thật sao? Không thể tin được sự tình, lại chân chân thực thực địa phát sinh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, muốn là người này nguyện ý, dưới loại tình huống này tùy thời tùy khắc có thể muốn Diệp Phong mệnh. Về phần tại sao Khương Tử Y muốn ngăn cản, mọi người đã loáng thoáng đoán được cái gì. Diệp Phong không phải tán tu võ giả, sau lưng còn có hoang giới đệ nhất thế lực Thái Hoang Thần Môn. Tại hoang giới, ai dám trêu chọc Thái Hoang Thần Môn? Tránh ra! Ta nói, ngươi không thể giết hắn. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, mặc kệ Khương Tử Y rốt cuộc là ý gì, cho dù là muốn tốt cho mình, sự tình chạy tới một bước này, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ đánh giết Diệp Phong. Lớn như thế khí vận, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ? Hắn cần phải không ngừng hội tụ khí vận, tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ lần nào cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sau này muốn phải đối mặt địch nhân, đều là đỉnh cấp tồn tại, tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn. Tô Thần, ngươi tin tưởng ta không biết hại ngươi. Khương Tử Y minh bạch Tô Thần tính cách, lập tức nguyên thần truyền âm nói: Diệp Phong đến từ Thái Hoang thần môn, ngươi cần phải minh bạch Thái Hoang thần môn cường đại, một khi ngươi giết Diệp Phong, không đơn thuần là ngươi, cho dù là sau lưng ngươi Thái Di hoàng triều đều sẽ có phiền phức. Ngươi thật không sợ Thái Hoang thần môn sao? Tô Thần tâm lý đương nhiên muốn qua việc này, không quá nghiêm mặt tới nói, hắn căn bản không tính Thái Di hoàng triều người, đã lựa chọn đánh giết Diệp Phong, như vậy hắn đã nghĩ tới việc này, sẽ không lại tiến về Thái Di hoàng triều, cũng sẽ không lại cùng Thái Di hoàng triều có bất kỳ liên quan. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng Thái Di hoàng triều không bị Thái Hoang thần môn lửa giận. Về phần mình, Tô Thần đã không để ý tới hắn, bởi vì một khi chọn rời đi hoang mộ, hắn căn bản là không có cách lại chém giết Diệp Phong. Trong tay thiên đạo kiếm, kiếm chỉ Diệp Phong. Tính ngươi vận khí không tốt gặp phải ta. Ta có thể từ bỏ Khương Tử Y. Theo Diệp Phong, người này vô duyên vô cớ muốn đánh giết hắn, khẳng định cùng chính mình truy cầu Khương Tử Y có quan hệ. Tuy nhiên biết rõ nói ra như thế tới nói khẳng định là thể diện mất hết, bất quá vì bảo toàn tính mạng mình, Diệp Phong vẫn là nói ra miệng. Hắn không muốn chết, muốn sống rời đi hoang mộ. Ngươi theo đuổi nàng, cùng không có quan hệ. Ngươi có thể xách ra bất kỳ điều kiện gì. Tô Thần không muốn nhiều lời nói nhảm, ngược lại đều muốn đánh giết Diệp Phong, nói lại nhiều đều là vô dụng. Thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phong sau lưng. Tô Thần. Một tiếng kinh hô, Khương Tử Y đương nhiên minh bạch, Tô Thần muốn là khăng khăng xuất thủ lời nói, lấy nàng tình huống bây giờ khẳng định không cách nào ngăn cản. Hữu tâm vô lực, tuyệt đối không thể nhìn Tô Thần đánh giết Diệp Phong. Chỉ là không giống nhau, Khương Tử Y ngăn cản, đứng tại Diệp Phong sau lưng Tô Thần, trong tay thiên đạo kiếm đã xuất hiện, kiếm xuyên cái ót, đáng thương Diệp Phong trước khi chết một khắc này đều cho rằng Tô Thần xuất thủ là bởi vì Khương Tử Y. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần này cho hắn đưa tới họa sát thân nguyên nhân là bởi vì hắn thân có cái gọi là đại khí vận. Lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao phủ Diệp Phong, bắt đầu cưỡng ép bóc ra Diệp Phong thần thể cùng đại khí vận, trực tiếp không gian giới chỉ chắc chắn sẽ không buông tha. A! À, nhìn lấy vẫn lạc Diệp Phong, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Người nào đều không chương hề nghĩ tới, người này thực có can đảm không nhìn Thái Hoang thần môn uy hiếp, trực tiếp chém giết Diệp Phong, làm Thái Hoang thần môn thánh tử, theo Diệp Phong vẫn lạc, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ta thật rất là kính nể người này, thậm chí ngay cả Diệp Phong cũng dám đánh giết, bất quá người này cũng trêu chọc Thái Hoang thần môn, coi như sau lưng có hoang cung tồn tại, cũng không dám trêu chọc Thái Hoang thần môn. Vì một nữ nhân, đáng giá không? Giận dữ vì hồng nhan, ta cho rằng đáng giá, hắn thật tốt soái, nếu là có nam nhân nguyện ý như thế đối với ta, ta đến hạnh phúc chết. Đáng giá cái rắm, vì một nữ nhân bồi lên tính mạng mình. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, này người chém giết Diệp Phong là bởi vì Khương Tử Y, bởi vì Diệp Phong truy cầu Khương Tử Y, đồng thời bởi vì đặt chân hoang mộ nguyên nhân, làm đến Diệp Phong chỉ có thể áp chế tự thân tu vi, bằng không lời nói, lấy Diệp Phong vũ trụ tôn chủ tu vi, hỏa cảnh võ giả liền xem như mượn nhờ ngoại lực cũng vô pháp làm đến đánh giết. Nữ nhân cho rằng giá trị, nam nhân cho rằng không đáng, không ai có thể cảm nhận được Diệp Phong trên thân đại khí vận, chỉ có tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết Tô Thần mới có thể làm được. Chúng ta đi thôi, miễn cho người này đến thời điểm trảm thảo trừ căn. Đúng đúng, chúng ta vẫn là mau mau rời đi, tránh khỏi bị giết. Không người nào dám tiếp tục lưu lại, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đều cho rằng hỏa cảnh võ giả mà thôi, chỉ có thể coi là nho nhỏ con kiến hôi, bây giờ cũng không dám trêu chọc cùng khinh thị. Một cái có thể chém giết Diệp Phong hỏa cảnh võ giả, có thể xem như con kiến hôi sao? Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đã toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Khương Tử Y, nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần nhất định muốn chém giết Diệp Phong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng Tô Thần là bởi vì chính mình, như vậy mình đã ngăn cản, đồng thời Diệp Phong cũng đã bại, căn bản không cần muốn giết người. Tô Thần chưa hẳn là bởi vì chính mình, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, đến mức Tô Thần vì cái gì khăng khăng muốn xuất thủ, nàng không được biết, lại tất cần biết. Chỉ có thể chờ đợi. Trọn vẹn các loại một canh giờ, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, tuy nhiên thôn phệ khí vận đối tự thân tu luyện không có bất kỳ cái gì tăng lên, bất quá lại là muốn so bất luận cái gì cơ duyên đều tốt gấp lần. Huống chi Diệp Phong nắm giữ đại khí vận, tuyệt đối là hắn gặp qua trâu bò nhất, đây cũng là vì cái gì, hắn khăng khăng muốn thôn phệ Diệp Phong nguyên nhân chỗ. Đến mức Thái Hoang thần thể, Tô Thần vẫn chưa mượn nhờ hỗn độn thể luyện hóa dung hợp, tuy nhiên cưỡng ép luyện hóa dung hợp Thái Hoang thần thể, khẳng định có thể tương trợ hắn tăng cao tu vi, dù là chỉ đề thăng một cái cấp độ đều là đáng giá sự tình, bất quá Tô Thần vẫn là tạm thời không thôn phệ. Hắn cần giữ lại mấy cổ thần thể, muốn là ngày sau có ngoài ý muốn có thể dùng đến lấy. Tại sao muốn giết Diệp Phong? Ngươi nếu biết hắn đến từ nơi đâu, liền hẳn phải biết giết hắn hội mang cho ngươi đến bao lớn phiền phức, không đơn thuần là Thái Di Hoàng Triều, cho dù là ta Hoang Cung đều không thể không đếm xỉa đến. Bây giờ Khương Tử Y rất là phẫn nộ, khí Tô Thần vì sao không nghe khuyên. Tô Thần không có khả năng nói cho Khương Tử Y, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết có thể khóa chặt Diệp Phong khí vận, bóc ra khí vận, người nào sẽ tin tưởng. Coi như Khương Tử Y sẽ tin tưởng, hắn cũng không có khả năng nói ra, bởi vì đây là hắn bí mật lớn nhất, Khương Tử Y chỉ là bằng hữu, cũng không phải là hồng nhan tri kỷ. Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi giết Diệp Phong sẽ cho ngươi tạo thành bao lớn phiền phức, đáng giá không? Ngươi không lo lắng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.